Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481, để ta xem các ngươi thực lực chân chính. A, Lục Huyên một tiếng cười khẽ, Hoàng Kim Long thương mãnh liệt đâm ra, cùng cái kia bổ tới cự kiếm thẳng tắp chạm vào nhau. Một tiếng. Năng lượng to lớn ba động chớp động, Lục Huyên thân hình mảy may không động, nhưng là Thiên Nhận Tuyết thân hình lại bay ngược mà ra. Lục Huyên vừa rồi một thương kia không chỉ có ẩn chứa Lục Huyên cái kia to lớn lực đạo, trong đó còn ẩn chứa thương ý lực lượng. Không phải vậy, ở vào trạng thái hư vô phía dưới Thiên Nhận Tuyết là sẽ không bị đánh bay. Đương nhiên, Lục Huyên đã sớm hạ thủ lưu tình. Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên thân hình bay ngược, lại căn bản không bị thương tích gì. Dù sao Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn. Thương tổn một chút, hắn đều sẽ đau lòng rất lâu. Nếu như đổi thành Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na cái kia cũng giống như nhau. Cục thịt trong lòng hắn, vẫn là thật nhiều. Thiên Nhận Tuyết thân hình bay ngược. Chu Trúc Thanh móng vuốt thừa dịp Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết va chạm thời khắc, trực tiếp chộp vào Lục Huyên trên thân, sắc bén móng vuốt cùng Lục Huyên hộ thể lân phiến tấn công, tóe lên từng trận tia lửa. Lập tức, Chu Trúc Thanh trên móng vuốt tản ra nhàn nhạt u quang, vậy mà công phá Lục Huyên lân phiến phòng ngự, hướng thẳng đến Lục Huyên huyết nhục chộp tới. Mà đúng lúc này, một cái có lực đại thủ trực tiếp bắt lấy Chu Trúc Thanh cổ tay, một cỗ vô cùng cường đại cự lực theo đại thủ bên trong truyền đến. Trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh cái kia đã đâm rách lân phiến móng vuốt lại không cách nào tiến lên. Mảy may, con mèo nhỏ, ngươi cũng học hội đánh lén. Hướng về Chu Trúc Thanh cái trán cũng là một cái trong nháy mắt. Nhất thời Chu Trúc Thanh trên trán xuất hiện một đạo dấu đỏ. Bị Lục Huyên thưởng một cái trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh nhíu lại một trương đáng thương khuôn mặt nhỏ. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo một tia u oán. Ta là mẫn công hệ hồn sư, tìm cơ hội, trong bóng tối đánh lén vốn chính là chiến thuật một loại. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh cái kia một bộ, ta rất là vô tội bộ dáng, Lục Huyên trong lòng buồn cười. Dạng này Chu Trúc Thanh thật đúng là đáng yêu đây. Nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt, Lục Huyên tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, đem Chu Trúc Thanh tay ngọc giơ cao trong tay, bị Lục Huyên bắt lấy. Chu Trúc Thanh lại còn có thể làm sao giãy giụa, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lục Huyên. Thực lực của nàng còn không có hoàn toàn bày ra đâu. Nếu như bây giờ thì ra sân, nàng có chút không cam tâm. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt, Lục Huyên tay cầm nhất động, nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh đẩy ra, mỉm cười nói ra, chiến thuật không tệ, đánh lén cũng không sai, bất quá ngươi đánh lén tốc độ vẫn là chậm một chút, lại đến để ta xem các ngươi thực lực chân chính. Lục Huyên trong tay Hoàng Kim Long thương tản ra kim quang. Một cỗ mãnh liệt khí tức đột nhiên bộc phát ra. Hắn vận chuyển thể nội Hoàng Kim Long huyết mạch, cảm thụ được thể nội dâng trào lấy huyết mạch chi lực. Lục Huyên khẽ vuốt cằm, chính mình khí huyết chi lực thật là càng ngày càng mạnh. Xem ra có thể tìm một cái cơ hội ngưng kết khí huyết hồn hạch. Có nó, ta liền có thể tốt hơn vận dụng khí huyết chi lực. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, Hoàng Kim Long huyết mạch vừa xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Hoàng Kim Long uy áp tràn ngập toàn trường. Lục Huyên trên thân ánh sáng màu vàng chớp động, Kim Long chiến giáp trực tiếp chiếm hữu, sán kim sắc trên khải giáp phối hợp hỏa hồng băng lam hai màu vân vân. Mà tại trong khải giáp phía sau càng là nhiều một bộ đỏ như màu áo choàng, lộ ra càng thêm uy phong lẫm liệt. Áo giáp màu vàng kim phối hợp phía trên đỏ như màu áo choàng, thêm nữa trên tay Hoàng Kim Long thương, hiện tại Lục Huyên nhìn qua giống như một vị chiến thần. tại gặp phải huyết hoàng thời điểm, lục huyên kim long chiến giáp bị đều đánh thành toái phiến. Đi qua thái thản cự viên hiến tế về sau, mượn nhờ hiến tế lực lượng, kim long chiến giáp không chỉ có hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí hoàn thành một lần thuế biến. Nguyên bản chỉ có vạn cân kim long chiến giáp trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt đến 20.000 cân, đồng thời phòng ngự lực cũng tăng lên rất nhiều. Khải giáp sau lưng dài ra một bộ hoàn toàn do năng lượng ngưng kết huyết sắc áo choàng. Cái này áo choàng không chỉ có chỉ là một cái trang sức vật, lực phòng ngự của nó cũng là thượng giai, đồng dạng có thể miễn dịch thủy hỏa, không sợ độc tố. Kim long chiến giáp vừa ra, lục huyên khí thế đột nhiên tăng vọt một đoạn, ánh mắt của hắn sắc bén, trực tiếp đảo qua ba người. Vừa mới ta chỉ là tại làm nóng người, liền hồn kỹ đều vô dụng, nhưng là hiện tại ta cũng sẽ không lưu thủ. Các ngươi cũng không muốn che giấu, có bản lãnh gì đều lấy ra. Tuyết Nhi, ngươi thiên sứ lĩnh vực cùng 562 cái hồn kỹ cũng không cần lại cất. Trúc Thanh, ngươi thứ tư hồn kỹ cùng thứ năm hồn kỹ cũng có thể vận dụng. Còn có sư tỷ, lục huyên ánh mắt chuyển hướng Hồ Liệt Na, không muốn luôn cầm lấy một cái đuôi lắc lư. Mị hoặc kỹ năng đối với ta là vô hiệu, ngươi hồn cốt kỹ năng có thể dùng, vừa mới một mực tại vẩy nước, ngươi tốt ý tứ sao? Đừng cho là ta là đang nói đùa, các ngươi nếu bị thua, tối nay ngươi cùng Tuyết Nhi là thật một cái đều chạy không thoát. Đến lúc đó ta cũng mặc kệ các ngươi có thể hay không lúng túng. Lục Huyên từ tốn nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na cơ hồ là đồng thời thầm gắt một cái. Bất quá lập tức, ánh mắt hai người đồng thời ngưng tụ, đã Lục Huyên đều nói như vậy, vậy các nàng cũng đích thật là muốn toàn lực ứng phó. Bại bởi Lục Huyên là không quan trọng, dù sao loại sự tình này sớm muộn là muốn tới, nhưng là nếu như thua quá thảm, vậy thì có chút không nói được. Các nàng dù sao cũng là lấy ba địch một, nếu như thua quá thảm, muốn đến Lục Huyên khẳng định sẽ rất thất vọng. Hắn là muốn nhìn thấy các nàng thực lực tiến bộ, trông thấy ánh mắt của hai người, Lục Huyên hiểu ý cười một tiếng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thứ hai hồn kỹ, kim long chiến thể. Lục Huyên dưới thân cái kia màu tím đen thứ hai hồn hoàn đột nhiên lập lòe. Kim long chiến thể, tăng cường phòng ngự lực 200%, miễn trừ hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Một khi phối hợp phía trên kim long chiến giáp cùng kim long chiến thể, cái này biểu lộ một việc. Tiếp đó, Lục Huyên muốn bắt đầu mãng. Hắn sẽ chân chính vận dụng thực lực chân thật của mình. Long du bộ pháp, dưới chân đạp trên kỳ dị tốc độ, Lục Huyên thân hình như cùng một con giống như du long, trong khoảnh khắc nhào về phía Thiên Nhận Tuyết. Giờ phút này hắn sử dụng chỉ là long du thái hư bên trong đơn thuần bộ pháp. Long du thái hư là hắn lối suy nghĩ 5 năm mới hoàn thành tự sáng tạo hồn kỹ, đem tinh diệu bộ pháp cùng mạnh mẽ lực công kích hòa thành một thể, có thể hóa thân thần long đối địch, uy lực hết sức kinh người, mà trên cơ thể người trạng thái, mặc dù không có thể phát huy ra long du thái hư toàn bộ uy lực, nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng trong đó thân pháp. Long du bộ pháp tinh vi ảo diệu, so với Phượng Vũ Lục Huyễn còn muốn càng hơn một bậc. Lục Huyên như thế đánh tới, quả nhiên là trong khoảnh khắc liền đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Đúng thật là dọa nàng nhảy một cái, bất quá Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng không phải nhân vật tầm thường. Cơ hồ là trong nháy mắt thì khôi phục tâm thần, một đạo kim sắc quang mang tự hắn dưới chân xuất hiện. Sau đó nhanh chóng khuếch tán ra đến, hình thành kim sắc lĩnh vực, đem bốn người hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, chính là lục dực thiên sứ thiên phú lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực mà Thiên Nhận Tuyết võ hồn tiến hóa thành bát dực thiên sứ về sau. Lĩnh vực uy lực trở nên càng cường hãn hơn, kim sắc lĩnh vực đem lục uyên bao khỏa, vô cùng tịnh hóa chi lực bắt đầu theo bốn phía không ngừng hướng lục uyên xâm nhập mà đi, muốn tiêu hao lục uyên hồn lực. Mà cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng vô hình hướng lấy lục uyên tràn ngập, muốn giam cấm lục uyên thân hình. Thiên nhận tuyết dẫn theo thiên sứ thánh kiếm không lùi mà tiến tới, trên thân kiếm ngưng tụ thần thánh cùng hỏa diễm lực lượng, hướng lấy lục uyên thân hình hung hăng bổ xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.